Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1849, cánh cửa thế giới mới. 1. Giang Hạo đã đến gần Long Sào. Mặc dù không biết nơi này còn gì, nhưng nếu người của Đại Thiên Thần Tông muốn tìm, Lâu Mãn Thiên cũng nói có ích, thì tự nhiên phải đến xem. Còn về cảnh Đại Giang, hắn không để ý, dù sao mình cũng không vào Thiên Văn Thư Viện, cũng tránh được phần nào, đỡ mang đến vô tận phiền phức. Chẳng mấy chốc, hắn nhận được truyền thư, theo tín vật đến, không quá xa thì đa phần có thể nhận được. Chỉ nhìn nội dung, hắn nhíu mày, có chút tức giận. Truyền thư của ai? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Ba người bên cạnh không để ý, coi như không tồn tại. Tiên tử Nhan gửi đến. Giang Hạo đau đầu, nàng nói sau khi thông báo tham gia hôn lễ của Thiên Âm Tông, cảnh Đại Giang đang suy nghĩ có nên nhập Thiên Văn Thư Viện vào Thiên Âm Tông không. Hồng Vũ Diệp sửng sốt rồi cười, có vẻ hắn quyết tâm theo ngươi. Chắc chỉ đùa thôi. Giang Hạo nói. Thiên Văn Thư Viện có từ xưa đến nay, không cần làm quá lên. Dù đối mặt Thừa Vận Đạo Quân, cũng có ưu thế hơn kẻ khác. Nếu hắn nghiêm túc thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng hồi lâu, nói, cho Bạch Chưởng Môn 100 lá gan, nàng dám làm trưởng môn này sao? Không đợi Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo tiếp tục, Thiên Văn Thư Viện một người gác cổng cũng mạnh hơn cả Thiên Âm Tông. Đây đâu phải nhập vào Thiên Âm Tông, là để Thiên Âm Tông thành Thiên Văn Thư Viện. Đừng nói Bạch Chưởng Môn không làm trưởng môn này, nàng làm thì cũng phải nghe Thiên Văn Thư Viện. Đến lúc đó Thiên Âm Tông phải đổi tên Thiên Văn Thư Viện. Hơn nữa, quá gây chú ý, chúng ta không thể lặng lẽ trốn trong Thiên Âm Tông sống bình thường. Đến lúc đó lại phải nghĩ cách thả ra. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi, vậy vấn đề cốt lõi vẫn là thả ra, Giang Hạo thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Hai tông môn hoàn toàn không liên quan đột nhiên hợp nhất, rõ ràng có vấn đề, rất khó yên ổn. Một lát sau, Giang Hạo dừng lại, trước mắt là vách đá, cửa vào Long Sào. Hắn hơi ngạc nhiên, người dưới dường như chưa rời đi. Sau đó nhìn ba người Đại Thiên Thần Tông, dẫn đường. Ba người im lặng một lúc, không động đậy. Giang Hạo nhìn họ, im lặng một lúc. Ngươi giết chúng ta đi. Nam tử tóc ngắn chủ động nói. Là giết ngươi hay giết bản thể ngươi? Hoặc là giết cả bản thể lẫn phân thân? Giang Hạo hỏi. Nam tử tóc ngắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói, ta nghĩ ngươi chưa chắc giết được cả ba phân thân chúng ta. Nghe nói thuật này tiêu hao rất lớn, thậm chí có tác dụng phụ. Không cần thiết, cũng không muốn dùng. Dù là Tiếu Tam Sinh năm đó, cũng phải chịu tác dụng phụ nhất định. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, những người này biết khá nhiều, còn biết năm đó hắn dùng đao tự vận có tác dụng phụ. Dù sao mượn dùng Thiên Cực Ách Vận Châu, quả thực có không ít tác dụng phụ. Nếu không có thiên cực chi thuật, thật sự không thể dùng liên tục, rất dễ bị cuốn vào ách vận, lúc đó sẽ nguy hiểm. Nhưng nay đã khác xưa. Đúng vậy, ngươi có thể có bản lĩnh này, nhưng chúng ta hiện tại cũng khác. Nữ tử trang điểm đậm nói, lúc đầu đã phải trả giá đủ lớn, giờ còn trả giá khủng khiếp hơn. Tại sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Thấy Giang Hạo hơi do dự, nam tử tóc ngắn lập tức nói, chúng ta tu luyện Đại Thiên Tinh Thần phân thân, tự nhiên có chút cộng hưởng với Đại Thiên Tinh Thần hạch tâm. Hiện tại để phòng bị nhổ tận gốc, chúng ta đã có thêm sự bảo vệ của Đại Thiên Tinh Thần hạch tâm. Muốn tìm phân thân chúng ta hoặc giết bản thể, không dễ như lúc đầu. Giang Hạo ngạc nhiên, thời đại lớn đến, quả nhiên không chỉ mình hắn mạnh lên, mọi người đều đi trên con đường cường giả. Đại Thiên Thần Tông liên tục bắt giữ hiền đệ, tự nhiên cũng là cường giả cực mạnh, có thủ đoạn phụ trợ này cũng không bất ngờ. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ hỏi lại ai nguyện ý dẫn đường. Tiếc là ba người vẫn im lặng. Giang Hạo chỉ có thể nhìn nam tử tóc ngắn. Đối phương im lặng, còn nói hắn chỉ là vai nhỏ, thật sự đáng để tiền bối trả giá sao? Giang Hạo không nói nữa, một ngón tay điểm vào trán đối phương. Sau đó vô số đường nhân quả bắt đầu lan tỏa, mắt thường có thể thấy được hình ảnh xuất hiện, đều là phân thân của nam tử tóc ngắn. Tiếp theo hình ảnh dừng lại ở một nữ tử. Nàng ngồi trong sân, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, mở miệng muốn cầu xin. Giang Hạo chỉ thở dài, nhẹ nhàng vung tay. Nữ tử trong hình, thần sắc bất động, sau đó thân thể theo gió tiêu tan. Không chỉ nàng, tất cả người trong hình ảnh đều như vậy. Nam tử tóc ngắn cũng trong sợ hãi mà ý thức hoàn toàn định trệ, cuối cùng tan thành mây khói. Nhẹ nhàng như vậy đã giết người triệt để. Giang Hạo mới nhìn hai người còn lại. Sự cứng rắn ban nãy đã biến mất, hai người quỳ xuống, biểu thị nguyện ý dẫn đường. Tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự. Nữ tử trang điểm đậm sợ hãi nói. Tiền bối, đi lối này vào. Nam tử âm lãnh đã bắt đầu dẫn đường. Nữ tử trang điểm đậm hét lên một tiếng, đứng dậy nhảy xuống vách đá, tiền bối để ta dò đường trước. Giang Hạo thuận lợi tiến vào long sào. Có người dẫn đường và không có người dẫn đường vẫn khác nhau, nhất là hai người này có mục đích rõ ràng, bản thân hắn không biết mục đích cụ thể, vào chỉ là cầu may. Long sào, Giang Hạo chưa từng vào. Lần đầu tiên đến đây, là vì trang sách tiên hiền. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo rơi vào trong nước, nhìn thấy thủy hạ Long Cung. Dưới Long Cung có địa hỏa, dường như đang mang năng lượng cho Long Cung. Giang Hạo cũng không ngạc nhiên, sau đó theo hai người đến gần Long Cung. Nữ tử trang điểm đậm lẩm bẩm gì đó, cuối cùng tiến vào Long Cung, lập tức dẫn động cái gì, trong nước xuất hiện áp lực kinh khủng. Là áp lực của Long tộc, muốn trấn sát người. Nữ tử lộ vẻ kinh hãi, trực tiếp chạy trốn, dường như có chút may mắn. Nàng tin rằng áp lực của Long tộc này, dù không thể làm Giang Hạo bị thương, cũng sẽ vây khốn hắn một lúc, như vậy có thể chạy thoát. Tuy nhiên, chưa đợi nàng chạy được hai bước, Giang Hạo đã dẫn người tùy ý đi vào Long Cung, thậm chí không cần niệm bí pháp gì. Tại sao ngươi không bị ảnh hưởng chút nào? Nữ tử trang điểm đậm khó tin hỏi. Trong nhận thức của nàng, nơi này sẽ kéo dài thời gian của Giang Hạo, sau đó nàng sẽ mở ra sát trận bên ngoài Long Cung để chạy thoát. Nhưng không ngờ, kế hoạch vừa bắt đầu đã thất bại. Áp lực Long tộc. Giang Hạo cười nói, đừng nói chỉ là áp lực, tổ Long thân đến, cũng phải cúi đầu trước mặt chúng ta, nghe ta sai khiến. Nữ tử trang điểm đậm còn muốn nói gì, nhưng thân ảnh lập tức tiêu tan, cùng tiêu tan là phân thân và bản thể của nàng. Giang Hạo không có ấn tượng tốt với người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn nhìn người cuối cùng, ngươi có thể ngoan ngoãn dẫn đường không? Có thể, ta vừa rồi muốn nói cho tiền bối phương pháp tiến vào. Nam tử âm lãnh lập tức nói. Giang Hạo không nói gì, tiếp tục đi theo hắn. Vừa đi nam tử vừa giải thích, chúng ta phát hiện từ một số điển tịch, Long tộc lúc đầu đã tạo ra thế giới mới. Nhưng lý do hắn có thể thành công, ngoài thiên phú đáng sợ, còn có một nguyên nhân, đó là hắn có được một trang sách tiên hiền. Nội dung của trang sách tiên hiền, xem xong một thời gian, sẽ dần dần thay đổi. Vì vậy tìm được trang sách đó cũng không có tác dụng. Nhưng thứ đáng sợ và lợi hại như thế giới mới, họ cũng không muốn thất truyền. Vì vậy họ chọn một chân long, ở lại chân long sào huyệt. Chúng ta có được đáp án, thứ đó ở trong sào huyệt này. Tất nhiên, chúng ta không biết là lưu lại bằng cách nào. Nghe nói cũng có ghi chép liên quan đến trang sách tiên hiền, dường như có thể biết được một phần lai lịch của trang sách tiên hiền. Giang Hạo ngạc nhiên, các ngươi biết từ đâu, đây là nơi Xích Long ở theo lý, hắn phải biết. Nhưng chưa từng nói với mình, cũng chưa từng nói với Đào tiên sinh, mười phần chắc là không biết chuyện nơi này. Địa phương cổ xưa. Nam tử âm lãnh nghiêm túc nói, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm lợi hại hơn tiền bối nghĩ, đã tiến vào địa phương cổ xưa. Biết được một phần tin tức từ trong đó. Mặc dù chỉ là tin tức nông cạn, nhưng cũng là người thường không thể biết được. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, muốn hỏi nàng có vào địa phương cổ xưa không? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút nói, ta không chắc. Địa phương cổ xưa trước đây gọi là gì, nàng không biết. Trong nhận thức của ta chưa từng vào, nhưng địa phương cổ xưa nói là lưu truyền từ thời viễn cổ, có lẽ ta đã từng ở. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo cảm thấy nơi đó cũng giấu không ít thứ, tiếc là hiện tại hắn không vào được, hơn nữa vào có kích thích thừa vận đạo quân hay không cũng không rõ. Sau đó các ngươi đến đây lấy đồ. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng nhiều năm như vậy chưa ra, sợ là không dễ lấy. Nam tử âm lãnh nghiêm túc nói, theo lý nhiệm vụ này 3 năm đã phải hoàn thành. Liên quan đến thế giới mới, rất có thể ở đây cũng có một không gian đặc thù. Giang Hạo suy nghĩ nói. Tiến vào thế giới mới, muốn ra ngoài không dễ. Nếu không tại sao thế giới mới có thể trở thành thiên cực hung vật, dưới tuyệt tiên không có hy vọng, thậm chí tuyệt tiên bị hút vào, cũng khó ra ngoài. Cũng chỉ có Đại La có thể ra ngoài, nhưng ra ngoài cũng vô dụng, vì không thể đưa người bên trong ra ngoài. Ở một số phương diện nào đó, thiên cực hung vật hoàn toàn triển khai, về cơ bản là vô giải. Có một số Đại La có thể tránh né, nhưng không thể cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn vật diệt vong. Sau đó dưới sự dẫn dắt của nam tử âm lãnh, Giang Hạo bọn họ tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này tối đen như mực, không biết thông đến đâu. Là nơi này, bọn họ đã vào trong, chúng ta không vào, mà ở bên ngoài chờ đợi. Tưởng rằng bọn họ sẽ nhanh chóng ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra là không, nếu ra ngoài, Long Cung sẽ có biến hóa. Giang Hạo gật đầu, sau đó dẫn Hồng Vũ Diệp đi vào. Tiền bối. Khi Giang Hạo sắp vào, nam tử âm lãnh hỏi, ta có thể rời đi không, tùy ngươi. Giang Hạo không động thủ, đối phương phối hợp như vậy, không oán không thù cũng không cần thiết động thủ, có lẽ sau này gặp lại, cũng có thể để hắn trả lời một chút vấn đề của mình. Sau đó Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cùng đi vào. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân, dường như nơi này thông đến chỗ khác. Không lâu sau, Giang Hạo cảm thấy có gì đó quét qua bọn họ. Đã vào. Giang Hạo nói. Thế giới mới. Hồng Vũ Diệp hơi tò mò. Đúng vậy, ta đã vào, cảm giác tương tự. Giang Hạo ngạc nhiên nói, nơi này cư nhiên có mảnh vỡ thế giới mới, thật sự ngoài ý muốn. Vào xem. Theo họ đi sâu vào, xung quanh bắt đầu xuất hiện ánh đèn, tiếp theo là cầu thang. Giang Hạo bước từng bước lên, khi lên đến đỉnh, gặp một cánh cửa lớn, là cánh cửa thông đến thế giới mới. Trước cửa có hai người đứng đó, bất động, họ chống hai bên cửa, dường như muốn mở ra một khe hở. Long Thiên tiền bối. Giang Hạo đột nhiên nói. Cửa rung lên một chút, sau đó mở ra một khe hở. Hai người kia lập tức hóa thành tinh quang biến mất. Vào nói chuyện. Bên trong có âm thanh truyền ra. Giang Hạo lắc đầu, không. Không dám vào. Âm thanh bên trong có chút chế giễu. Không phải, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Giang Hạo nói. Thật sự có chút không dám vào. Nơi này còn có cửa vào thế giới mới, khiến Giang Hạo có chút kỳ quái, không bình thường. Thế giới mới nên ở trên người hắn. Vậy thì sau cửa không phải thế giới mới, hẳn là nơi kỳ quái khác. Ngươi không tò mò thế giới mới ra đời như thế nào sao? Âm thanh ở cửa hỏi. Có tò mò, nhưng tiền bối có thể nói cho ta. Giang Hạo cười nói. Chúng ta đã gặp nhau. Khi nói chuyện, một bóng người từ trong cửa đi ra. Thấy đối phương, Giang Hạo lấy ra một viên châu, chính là viên châu màu trắng được tử khí bao quanh, thiên cực mộng cảnh châu. Thấy viên châu, nam tử đi ra sửng sốt một chút, khó tin. Thế giới mới, Giang Hạo nhìn thấy dung mạo của hắn, quả thật là Long Thiên trẻ tuổi, điều này khiến hắn có chút tò mò. Ta đã gặp tiền bối trong thế giới mới, không ngờ ở đây cũng gặp. Đúng vậy, ta cũng rất bất ngờ, nơi này cư nhiên còn có ý thức của ta. Long Thiên nhìn Giang Hạo nói, ngươi biết đây là nơi nào không, nơi nào, cửa vào thế giới mới. Thật sự là thế giới mới, thật sự là cửa vào thế giới mới, nhưng không phải cửa vào thế giới mới của ta. Giang Hạo sửng sốt một chút, không phải thế giới mới của ngươi, đúng vậy, cửa vẫn có chút khác biệt. Long Thiên nhìn cánh cửa, cảm khái nói. Vậy đây là cửa vào thế giới mới nào? Giang Hạo hỏi. Long Thiên thở dài, nói ra thì dài, ngươi có biết trang sách tiên hiền không? Giang Hạo sửng sốt một chút, cửa vào thế giới mới ghi chép trong trang sách tiên hiền. Long Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó nói, ngươi biết cũng khá nhiều, đúng vậy, thứ mà trang sách tiên hiền ghi chép đã xuất hiện từ lâu rồi. Có tò mò không, nhưng ta không định nói cho ngươi, ta cảm thấy ngươi còn không mạnh bằng người bên cạnh ngươi. So với ta trong thế giới mới còn yếu hơn. Không muốn nói chuyện với ngươi. Trước cánh cổng của tân thế giới, ngoại trừ một chút ánh sáng trước cửa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Như thể là một vực sâu không đáy, khiến người ta không thể nhìn thấu. Giang Hạo đứng ở cửa, nhìn thanh niên trước mặt, im lặng một lúc. Vừa rồi, đối phương nói rằng hắn còn không mạnh bằng người bên cạnh. Nhìn Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cảm thấy nói vậy cũng không sai, nhưng vì bản thân yếu mà không thích nói chuyện với mình thì có chút mới lạ. Tuy nhiên, nhiều người cũng không thích nói chuyện với hắn. Nại Hà Thiên là vậy, Cổ Kim Thiên cũng có chút dấu hiệu như thế. Mạnh như bọn họ, đều rất tùy ý người trước mặt này, đã xây dựng nên tân thế giới, cũng là một anh hùng. Thời đại Nhân Hoàng, ngoại trừ Nhân Hoàng, thành tựu của những người khác có lẽ đều không bằng người này. Chỉ có Thánh Đạo có lẽ mới có thể so sánh được đôi chút. Tất nhiên, hiện tại tiên tộc cũng có thể sánh vai, dù sao cũng đã khai sáng tiên đình. Dù thế nào đi nữa, trong vô số năm qua, đây là lần đầu tiên tiên đình được khai sáng. Tiền bối đột nhiên xuất hiện, là vì chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Ngươi có thể nhận ra ta, thật bất ngờ. Long Thiên nhìn viên ngọc trong tay Giang Hạo và nói, hơn nữa, ta còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ ngươi, chắc hẳn là tân thế giới của ta. Nhưng ta khá tò mò, tại sao ngươi lại có thứ này? Có phải người khác đưa cho ngươi không? Giang Hạo cất viên ngọc thiên cực mộng cảnh đi, mỉm cười nói, tiền bối đã không thích nói chuyện với ta, vậy hà tất phải hỏi ta thấy ngươi tuổi còn trẻ. Long Thiên nhìn Giang Hạo, cười nhẹ nói, tuổi không lớn, tu vi lại rất cao, thiên phú của ngươi rất tốt. Đáng tiếc là, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng phải trưởng thành, nếu không sớm muộn gì cũng ngã xuống. Hơn nữa, đạo của ngươi dường như có liên quan nhất định đến người bên cạnh. Đây là tân thế giới, mà ta là người sáng lập, nhiều thứ không thể giấu được ta. Ngươi có thiên phú mạnh là một chuyện, nhưng ngươi dựa vào đại đạo của người bên cạnh mới có thể đạt đến trình độ này. Vì vậy ta khinh thường ngươi, không thích nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Không ngờ đối phương lại nhìn ra được nhiều thứ như vậy, thậm chí còn biết trên người hắn có dấu vết của đạo của Hồng Vũ Diệp. Đó là vì đại đạo cốt lõi của Hồng Vũ Diệp ở trong cơ thể hắn, đã dung nhập vào cơ thể hắn, nên mới có dấu vết đại đạo. Xem ra, đối phương nói cũng không phải không có lý. Hắn quả thật nhờ có đại đạo cốt lõi của Hồng Vũ Diệp mới có được thực lực như hiện tại, cũng coi như hợp tình hợp lý. Giang Hạo nhìn người trước mặt, nói, tiền bối khinh thường ta, tiền bối năm xưa cũng vậy, nghĩ rằng ta không thể ngăn cản tân thế giới của ông ta xuất hiện. Cuối cùng ta vẫn ngăn cản được. Hơn nữa, khi đó, ta còn nói một câu. Câu gì? Long Thiên không khỏi có chút tò mò. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, năm xưa, tiền bối nói rằng ta không phải Nhân Hoàng, không thể ngăn cản ông ta. Đúng vậy, không có Nhân Hoàng, ngươi làm sao ngăn cản được ta? Long Thiên đồng ý, vậy tiền bối có biết khi đó ta đã đáp lại như thế nào không? Giang Hạo hỏi. Đáp lại thế nào? Long Thiên hỏi, quả thật rất tò mò. Giang Hạo nhìn người trước mặt, cười nhẹ nói, ta nói, ta không phải Nhân Hoàng, nhưng ta sẽ vượt qua Nhân Hoàng. Hôm nay ngươi có thể thấy ta tiến về phía ngươi, ngày sau ngươi sẽ thấy ta dùng một tay trấn áp ngươi. Vượt qua Nhân Hoàng. Chỉ bằng ngươi. Long Thiên nghi ngờ nhìn Giang Hạo nói, hơn nữa, một tay trấn áp ta. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể làm được? Lại nữa, ngươi còn quá trẻ, ngươi có hiểu rõ tình hình của vạn vật sinh linh, hiểu được sự vận hành của trời đất, cảm nhận được nỗi đau khổ của sinh linh. Ngươi đã từng đi qua đại địa, chứng kiến sự tối tăm giữa các sinh linh chưa? Ngươi tuy mạnh, nhưng lại dựa vào sức mạnh của người khác, không thể cảm nhận sâu sắc con đường đại đạo, càng không thể hiểu được cảm giác khi ở trong đại đạo. Ngươi khác biệt với chúng ta, cũng không thể vượt qua con đường của ta, càng không nói đến việc vượt qua Nhân Hoàng. Giang Hạo cười nói, không ra khỏi cửa, biết thiên hạ, không nhìn qua cửa sổ, thấy thiên đạo. Càng đi ra xa, càng biết ít. Vì vậy thánh nhân không đi mà biết, không thấy mà sáng, không làm mà thành. Con đường dưới chân tiền bối đi, không thấy được điểm cuối, nếu thấy được điểm cuối, tức là thấy được bóng lưng của ta. Thấy bóng lưng ngươi ở cuối đại đạo. Long Thiên có chút khó tin, ta đã thấy nhiều người ngông cuồng, nhưng chưa thấy ai ngông cuồng như ngươi. Giang Hạo cười, âm thanh mang theo một vẻ trống rỗng khó hiểu, tiền bối là đại la của thiên địa, đi trên con đường đạo quả, thấy ta như chim ưng thấy chim sẻ, không để vào mắt. Nhưng nếu tiền bối tiến thêm một bước, không gò bó trong con đường đạo quả, thấy ta như con kiến nhìn trời, thấp hèn như con sâu cái kiến. Giang Hạo vừa nói vừa bước lên một bước, tiến gần đến Long Thiên trước mặt, khí tức trên người bắt đầu tăng lên. Đã đối phương không thích nói chuyện với mình, vậy thì khiến đối phương thích nói chuyện với mình. Lúc này, Long Thiên nhíu mày. Hắn quả thật khinh thường Giang Hạo, nhưng đối phương lại muốn ra tay. Không chỉ lời nói ngông cuồng, hành động cũng ngông cuồng, hắn không ngờ rằng nữ tử kia không lên tiếng trước, mà người này lại muốn trực tiếp ra tay với hắn. Ngươi có biết đây là cánh cổng của tân thế giới? Đừng nói là ngươi, cho dù là đại la ở đây cũng sẽ bị hạn chế. Long Thiên lạnh giọng nói. Tiếng cười của Giang Hạo từ trầm thấp trở nên cao vút, hắn giơ một tay lên, tiền bối, tân thế giới thì sao? Chẳng phải đều trong đại đạo sao? Mà ta, ngang hàng với đạo, tự thành đại đạo. Đại đạo ràng buộc ngươi nhưng không thể ràng buộc ta. Hơn nữa, hôm nay ta gặp được tiền bối, đương nhiên phải thực hiện lời hứa năm xưa. Lời hứa gì? Long Thiên có chút nhíu mày, cảm thấy lời của người trước mặt càng ngày càng ngông cuồng. Nói gì mà ngang hàng với đại đạo, không thể bị ràng buộc. Đây là muốn làm gì? Lúc này, tay của Giang Hạo từ từ hạ xuống, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khó tả bùng phát ra. Sức mạnh của đại đạo như biển cả mênh mông, trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Bất kỳ khí tức đại đạo nào cũng không thể sánh được. Long Thiên cảm nhận được khí tức đại đạo khủng bố này thì sững sờ. Vào lúc này, hắn cảm thấy mình như đang ở giữa biển cả cuồng bạo, như một chiếc thuyền nhỏ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, âm thanh thuộc về Giang Hạo lại vang lên, đương nhiên là để tiền bối chứng kiến, hậu bối làm thế nào dùng một tay trấn áp tân thế giới. Vào lúc này, bàn tay khổng lồ hạ xuống, trời đất sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Một tay che trời. Long Thiên cảm thấy không chỉ hắn, mà ngay cả tân thế giới cũng không thể thoát khỏi ngọn núi năm ngón tay của đối phương. Sức mạnh thuộc về tân thế giới bị trấn áp, khó có thể cử động, ngay cả hắn cũng không thể tùy ý mở miệng. Khí tức đại đạo bắt đầu sụp đổ, sức mạnh đại đạo thuộc về hắn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cánh cổng của tân thế giới vốn khô cằn tối tăm bỗng nhiên sáng lên. Bốp một tiếng, Long Thiên với đôi mắt trống rỗng quỳ xuống, trong hốc mắt có một luồng khí tức đen kịch tràn ra, như thể là dấu hiệu tân thế giới sụp đổ. Thấy vậy, Giang Hạo thu tay lại. Hắn không có ý định hủy diệt nơi này. Tân thế giới không giống như thế giới thực tại, không phải nói hủy là hủy được, rất phiền phức. Hơn nữa, tân thế giới này là chuyện gì, Giang Hạo còn chưa xác định được, đương nhiên sẽ không vội vàng để nó biến mất. Ít nhất cũng phải làm rõ tình hình. Chỉ là tiền bối Long Thiên này dường như không thích nói chuyện, nên chỉ có thể, gọc, một chút để đối phương hợp tác. Dù sao cũng là giả trang Giang Hạo Thiên, lại nhớ đến lời nói và lời hứa của Tiếu Tam Sinh, đương nhiên có chút mất bình tĩnh. Như vậy, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn Long Thiên đang quỳ dưới đất, chờ đối phương hồi phục. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, sau đó bước tới hỏi, đã vượt qua nhân hoàng rồi sao, chắc là chưa, ta nghi ngờ bọn họ đã hoàn thiện toàn bộ đại đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ngươi còn cách hoàn thiện đại đạo bao xa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng không hiểu hoàn thiện đại đạo là tình huống gì, dù sao nàng cũng chưa xây dựng nền tảng đại đạo thoát khỏi đại đạo. Giang Hạo lắc đầu nói thật, ta không định đi con đường này, hoàn thiện đại đạo là con đường có điểm cuối, ta không định đi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, tìm con đường mới, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, có lẽ chưa có ai đi con đường này, nên rất khó đi. Vẫn phải nói chuyện với Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên. Xem bọn họ có ý kiến gì khác không? Ta định sau khi trở về, sẽ đi tìm Cổ Kim Thiên trước. Lần ngộ đạo này, khiến ta thu hoạch được nhiều hơn, nên có thể hỏi được đôi chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi không sợ hắn không thích nói chuyện với ngươi sao? Cũng có thể đối xử như ngươi đã đối xử với người kia, Hồng Vũ Diệp vừa nói vừa chỉ vào Long Thiên. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, vẫn chưa được, còn cách khá xa. Nếu thật sự hoàn thiện con đường này, thì sẽ rất đáng sợ. Nếu Cổ Kim Thiên không thích nói chuyện, thì từ từ. Thời gian lâu rồi, một mình hắn cũng khá buồn. Dù sao chỉ có ta có thể vào gặp hắn, cuối cùng cũng phải nói vài câu. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không được thì đi tìm Nại Hà Thiên, hắn chắc chắn sẽ nói chuyện. Giang Hạo, Nại Hà Thiên dường như rất không ưa Hồng Vũ Diệp. Lúc này, Long Thiên cuối cùng cũng hồi phục lại. Hắn nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy chấn động. Ngươi ta? Giang Hạo không hiểu. Thôi đi, không thích nói chuyện với ngươi. Long Thiên cuối cùng ngồi bệt xuống, có chút thất bại. Giang Hạo sững sờ, sao lại không thích nói chuyện với mình nữa rồi? Sau đó, Hồng Vũ Diệp lấy ra ghế và ấm trà hỏi, các ngươi uống trà không? Vừa nói nàng vừa ngồi xuống. Giang Hạo cũng ngồi xuống theo, rồi tự mình pha trà. Long Thiên nhìn Giang Hạo, lại nhìn Hồng Vũ Diệp, cuối cùng cũng ngồi xuống nói, cả đời ta chưa từng không thích nói chuyện với người khác như vậy. Có ai nói với ngươi rằng ngươi rất không được ưa thích chưa? Long Thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, không nhiều lắm. Quả thật không nhiều, chỉ có ba người, ví dụ như Hiền Đệ, Cổ Kim Thiên, Nại Hà Thiên. Những người khác đều ổn. Long Thiên cười khẽ rồi hỏi, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì, chỉ là tu vi mà tiền bối nhìn thấy. Giang Hạo nói thật. Tuyệt tiên viên mãn. Long Thiên không dám tin nói, ta không tin ngươi là tuyệt tiên. Cảnh giới của ta quả thật là tuyệt tiên. Vốn dĩ đã thăng cấp đại la, nhưng vì một lần trọng thương, nền tảng đại đạo sụp đổ, cuối cùng rớt xuống tuyệt tiên. Giang Hạo nói thật. Vậy sao ngươi có thể mạnh như vậy? Long Thiên nhìn người trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Vạn vật thế gian, sinh lão bệnh tử, năm tháng đổi thay, thực ra đều là biểu hiện của đại đạo. Chỉ cần tiền bối nhìn thấu những biểu hiện này, hiểu được bản chất của đại đạo, thì sẽ hiểu được rằng, tuyệt tiên viên mãn và đại la thực ra không chênh lệch một cảnh giới, chỉ là chênh lệch một ý niệm. Ý niệm vừa động, chính là đại la. Hơn nữa, đạo quả đại la cũng không quan trọng như vậy. Đạo suy cho cùng vẫn là tìm kiếm bản chất, ngưng tụ nền tảng đại đạo thuộc về bản thân. Đạo quả chỉ là biểu hiện, nên đây là một con đường sai lầm. Giang Hạo giải thích. Long Thiên im lặng. Hắn không hiểu, cũng không lĩnh ngộ được. Cái gì mà bản chất của đại đạo, cái gì mà nền tảng đại đạo, hắn ngưng tụ đạo quả đã tốn rất nhiều tâm sức, cuối cùng cũng thành công, trở thành một trong những cường giả hiếm có dưới trời. Ngươi đến đây nói với ta rằng con đường này sai rồi, sai ư, ngay cả nhân hoàng có đến đây hôm nay, thì con đường này cũng không sai. Đừng làm loạn đạo tâm của ta. Long Thiên kiên định nói. Giang Hạo khâm phục nói, đạo tâm của tiền bối kiên định, hậu bối khâm phục. Long Thiên nhìn đối phương, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Hắn vốn nghĩ rằng mình tỏ ra yếu đuối rồi kiên định với con đường của mình, đối phương sẽ cảm thấy như đang xem trò hề. Không ngờ rằng đối phương lại khen ngợi và khâm phục. Từ khi nào mà cường giả lại đi khen người khác? Nhưng bản thân hắn lại rất vui, được khen chẳng sao, nhưng được cường giả khen thì khác, nhất là cường giả dường như ngang hàng với nhân hoàng này. Tiền bối tài hoa tuyệt vời, hậu bối kinh ngạc như thấy tiên nhân. Giang Hạo cảm thán nói, thiên hạ chỉ có ba món thiên cực hung vật, một trong số đó là do tiền bối sáng tạo ra. Thiên kiêu dưới trời thường thấy, từ xưa đến nay, cường giả tuyệt thế không ngừng xuất hiện, nhưng người tài hoa như tiền bối, từ trước đến nay chỉ có ba người. Hậu bối không thể sánh bằng, trong thiên hạ cũng chỉ có nhân hoàng có thể so sánh với tiền bối. Long Thiên, hắn ngừng một lát, cuối cùng giả vờ không kiên nhẫn nói, được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ta biết gì sẽ nói cho ngươi. Tiền bối hào phóng. Giang Hạo cười, rót cho đối phương một chén trà. Đây là tân thế giới thứ hai sao, là cánh cổng của tân thế giới, sau cánh cửa mới không phải là tân thế giới. Long Thiên cảm thán nói, ngươi đã từng thấy trang sách tiên hiền hoàn toàn mới chưa? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đã từng thấy. Ngươi đã thấy gì? Long Thiên hỏi. Không thấy gì cả, nhưng nghe nói là một số đoạn hỗn loạn, viết rằng thiên đạo thưởng cho người chăm chỉ. Giang Hạo nói thật. Cái gì vậy? Long Thiên không hiểu. Giang Hạo cũng lắc đầu. Những người khác đã xem chưa? Đã xem rồi. Cũng là câu trả lời này sao? Đúng vậy. Vậy có lẽ là có ý nghĩa sâu xa khác, nhưng trang sách tiên hiền bình thường là như thế này. Long Thiên chỉ vào cánh cổng tân thế giới. Như thế này. Giang Hạo không hiểu. Chính là như thế này. Năm xưa ta có được trang sách tiên hiền, lĩnh ngộ được những thứ bên trong, cuối cùng đến được đây, nhìn thấy cánh cổng tân thế giới. Đó cũng là lý do tại sao ta có thể nhanh chóng tạo ra tân thế giới của riêng mình. Bởi vì ta không phải tự mình lĩnh ngộ, mà là đứng trên vai của người khổng lồ, nếu không sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Long Thiên nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, vì vậy, người lĩnh ngộ trang sách tiên hiền, một khi lĩnh ngộ, sẽ nhìn thấy được những thứ thật sự bên trong như ta. Tân thế giới là như vậy, hai món hung vật kia chắc cũng vậy. Giang Hạo im lặng rất lâu, cuối cùng nói, vậy tức là, trang sách tiên hiền mang theo biểu hiện của các thứ khác đến thời đại mới, đúng vậy. Long Thiên chắc chắn nói, trong thời đại chưa biết, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạch Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, thực ra đều đã xuất hiện rồi. Nhưng thứ này vừa xuất hiện, thì khó có thể phá hủy. Tại sao trước đây thiên cực hung vật chưa từng xuất hiện, ta cũng không biết, có lẽ liên quan đến lai lịch của trang sách tiên hiền. Tiền bối biết lai lịch gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Long Thiên chỉ vào cánh cổng tân thế giới nói, vào xem thử, có lẽ sẽ nhìn thấy được một góc. Hết chương, Giang Hạo nhìn về cánh cửa của tân thế giới. Trong thoáng chốc, hắn có chút bất ngờ. Vào trong ư, hắn không muốn bước vào nơi nguy hiểm như thế này. Đối với hắn mà nói, hiểu biết hiện tại chưa đủ, mạo muội bước vào rất dễ mang lại rắc rối lớn cho bản thân. Ngươi chưa từng vào sao? Giang Hạo hỏi Long Thiên. Long Thiên nhấp một ngụm trà, rồi đáp, ta tất nhiên đã vào rồi, dù sao đây cũng là tân thế giới, khi ta phát hiện ra nó, ta đã vào ngay lần đầu tiên. Muốn xem thử tân thế giới ra sao? Ta đã vào và cảm nhận được sự tuyệt vời bên trong. Vì thế, ta đã tạo ra một tân thế giới hoàn toàn mới. Lúc đó ta thật sự rất vui mừng, ta nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được cứu. Không chỉ không phải chịu khổ, mà ngay cả tai ương lớn nhất giữa trời đất cũng có thể dựa vào đó để vượt qua. Tân thế giới không hủy, thì mọi người đều có thể sống tốt. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vậy trong tân thế giới cũ, có gì? Không có gì cả, chỉ có những điều tốt đẹp mà ta cảm nhận được. Long Thiên có chút khó hiểu nói, thật ra ta không hiểu, tại sao trong một thế giới tốt đẹp như vậy, lại không có gì cả. Tân thế giới là một nơi tốt đẹp như vậy, tại sao những người đó không chọn bước vào chứ? Giang Hạo nhận ra rằng Long Thiên thực sự không hiểu. Có lẽ Long Thiên thật lòng nghĩ rằng đó là một nơi tốt đẹp. Đáng tiếc là, không phải ai cũng thích điều này. Điều đó sẽ khiến nhiều người hơn không muốn bước vào. Hơn nữa, tình cảm của con người chính là điều kỳ lạ như vậy, nhiều người không chịu được khổ sao, đó là không chịu được bản thân mình chịu khổ. Họ không chịu được những người ở trên cao lãng phí tài nguyên sao, đó là không chịu được người ở trên cao kia không phải là mình. Nếu tất cả mọi người đều như nhau, thế giới không có khổ cũng không có vui. Cuối cùng mọi thứ sẽ trở nên tê liệt, và rồi ai cũng muốn thoát khỏi nơi đó. Dù có phải chịu khổ, họ cũng muốn thoát khỏi. Ít nhất thì họ sẽ cảm thấy mình vẫn còn sống. Vì vậy, tân thế giới trông có vẻ tốt đẹp, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ trở thành một sự tồn tại bị phản đối. Sao ngươi lại ở đây? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vì tộc nhân Long tộc không nỡ để ta chết. Long Thiên châm biếm nói, để có thể giao tiếp với ta, và cũng để bản thân được an toàn hơn. Họ đã phong ấn cơ thể ta ở đây. Cơ thể ta dung hợp với trang sách tiên hiền, vì vậy đã hình thành nên không gian đặc biệt này. Điều đó càng khiến ta sống trong tân thế giới. Mà họ cũng phát hiện ra, càng không dám tùy ý tiếp xúc với ta. Chỉ có thể tiếp tục trấn áp. Sau đó họ rời đi, cũng không dám mang ta theo. Trong thời gian đó, ta đã lợi dụng sự thay đổi bên ngoài, thử mở cánh cửa tân thế giới từ bên ngoài. Ta đã thành công, và cuối cùng các ngươi đoán xem chuyện gì đã xảy ra, Long Thiên nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hợp tác đoán một đáp án, trang sách tiên hiền, hắn đoán bừa, dù sao cũng không có gì khác để đoán. Mà không đoán thì coi như không hợp tác, đối phương cũng sẽ mất hứng thú nói tiếp. Chỉ là, khi đáp án này xuất hiện, sắc mặt của đối phương không được tốt cho lắm. Dường như nói đến đây thì không còn hứng thú nữa. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên hỏi, thật sự là trang sách tiên hiền, có lẽ là vậy, ta không nhìn thấy, không bắt được, chỉ có thể cảm nhận được. Long Thiên đặt chén trà xuống cảm thán nói, nhưng ta không ngờ rằng lại xuất hiện thứ như vậy. Nghĩ suốt mấy trăm năm, ta đã nghĩ ra một đáp án. Có lẽ đằng sau cánh cửa không phải là thế giới mà ta nhìn thấy. Vì ta cũng là một phần của cánh cửa tân thế giới, nên không nhìn thấy được thứ thực sự. Vậy nên các ngươi không tò mò sao? Long Thiên chỉ vào cánh cửa tân thế giới nói, các ngươi đến từ bên ngoài, hơn nữa tu vi đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ các ngươi có thể nhìn thấy thứ mà ta không nhìn thấy được. Cũng có thể nhìn thấy được nguồn gốc của trang sách tiên hiền. Vậy các ngươi có dám vào không? Giang Hạo lại nhìn về cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là gì? Hắn không chắc chắn. Có phải là nơi có nguồn gốc của trang sách tiên hiền hay không? Hắn cũng không dám chắc. Nhưng nếu không vào, chắc chắn sẽ không có được bất kỳ đáp án nào. Giang Hạo nhìn người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp im lặng không nói. Ta vào xem thử. Giang Hạo thử hỏi. Hồng Vũ Diệp lại im lặng, cuối cùng nói, ngươi nóng lòng muốn biết sao, cũng không phải là nóng lòng. Giang Hạo đứng dậy đi đến cánh cửa tân thế giới nói, theo lý mà nói, khắp thiên hạ, không nên có thứ gì có thể trực tiếp gây thương tổn cho ta. đã đến đây rồi, không vào xem thử, thì coi như uổng công một chuyến. Hơn nữa, dù sao cũng phải biết rõ. Giang Hạo đặt tay lên cánh cửa tân thế giới, tiếp tục nói, hơn nữa, sư tỷ còn ở đây, chiếc vòng tử hoàng trong tay có lẽ cũng mang lại tiện lợi cho ta. Cánh cửa này chắc là không nhốt được ta. Hồng Vũ Diệp lấy chiếc vòng tử hoàng trên cổ tay ra, sau đó kích hoạt. Nàng không nói thêm gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng của Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo cười nói, ta đi rồi sẽ về ngay. Ta đợi ngươi trở về. Hồng Vũ Diệp nói. Nếu chỉ là cánh cửa tân thế giới bình thường, có lẽ bọn họ cũng không lo lắng đến vậy. Nhưng đây là cánh cửa tân thế giới mà trang sách tiên hiền mang theo. Có một cảm giác như vượt qua thời đại. Nguy hiểm bên trong khó có thể diễn tả được. Dù là Giang Hạo, cũng cần phải cẩn thận dè chừng. Thật ra thì hắn cũng đã có phần tự mãn rồi. Nếu không thì làm sao dám bước vào cánh cửa kỳ lạ này. Giang Hạo dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra một khe hở. Ánh sáng chiếu rọi ra ngoài, không nhìn rõ được bên trong. Giang Hạo nhìn vào lối vào, quay đầu hỏi Long Thiên, người của Đại Thiên Thần Tông cũng đã vào trong sao, đã vào rồi, nhưng chắc là chết hết rồi, vừa vào một cái là không thấy đâu nữa, bọn họ quá yếu. Long Thiên thành thật trả lời. Giang Hạo gật đầu. Không nói gì thêm. Bước một bước. Tiến vào cánh cửa phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, bóng dáng của Giang Hạo bị ánh sáng bao phủ. Vào khoảnh khắc này, cơ thể của Giang Hạo có một cảm giác tách rời kỳ lạ, dường như đã bước vào một không gian chưa biết. Ngay sau đó, khí tức hủy diệt bao trùm đến. Muốn ăn mòn hắn. Tiêu diệt hắn. Chỉ là trên người Giang Hạo, đại đạo hiện ra, chống lại sự ăn mòn. Sau đó bên tai truyền đến tiếng sóng biển. Nhưng trong mắt vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếng sóng biển càng lúc càng gần, tiếp theo là một trận gió thổi tới. Gió biển sao, lúc này trong mắt Giang Hạo vẫn chỉ là một mảnh sáng trắng. Nhưng theo tiếng sóng biển càng lúc càng gần, dường như có thứ gì đó xuất hiện trong ánh sáng. Tiếp theo là một vùng biển đen vô biên vô tận hiện ra giữa ánh sáng. Đen kịt không có sức sống, khiến Giang Hạo có cảm giác ngột ngạt. Sau đó ánh mắt của hắn dường như bắt đầu tiến về phía trước. Trong nháy mắt, biển đen di chuyển, hoặc có thể nói là ánh mắt bắt đầu chuyển về phía trước. Tốc độ cực nhanh, dường như vượt qua mọi thứ. Rất nhanh, Giang Hạo nhìn thấy vô số thi thể trôi ra từ sâu bên trong, nhìn thấy vô số con tàu bị vỡ nát. Tiếp theo, hắn nhìn thấy đại dương đen kịt bắt đầu nhuốm một màu đỏ máu, sâu thẳm vô tận dường như có thứ gì đó khó có thể diễn tả được. Thi thể, sụp đổ, diệt vong, vặn vẹo. Từng cổ quan tài rơi xuống, chìm vào trong nước. Không thấy tung tích. Ngay sau đó, Giang Hạo nhìn thấy một biển máu vô tận, nhìn thấy thi thể chất thành núi, nhìn thấy từng tia sáng bạc đang cố gắng xuyên qua đại dương đen kịt. Ánh mắt lại tiếp tục tiến về phía trước. Giang Hạo nhìn thấy một con tàu, nhìn thấy một lão giả ngồi ở mạn thuyền, trong tay lão cầm những trang sách màu bạc, từng trang ném vào biển xác. Khi Giang Hạo nhìn thấy lão, đối phương có chút tò mò, quay đầu nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Giang Hạo chấn động, đây là ai? Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên. Sức mạnh đại đạo va chạm. Ánh mắt của Giang Hạo trực tiếp sụp đổ. Cả người hắn lùi lại một bước. Sau đó nhắm mắt lại lùi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp vốn đang chờ ở bên ngoài, ngay khi nhìn thấy Giang Hạo bước vào, lực lượng đã bắt đầu vận chuyển. Chỉ là vừa mới vận chuyển, Giang Hạo vừa bước vào đã trực tiếp lùi ra ngoài. Khí tức đại đạo mang theo sự hỗn loạn. Không chỉ vậy, nàng còn nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong mắt của Giang Hạo. Nàng bước tới trước mặt Giang Hạo, khí tức đại đạo rơi vào trong mắt của Giang Hạo. Cảm nhận được khí tức đại đạo của Hồng Vũ Diệp, lúc này Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm nói, ta đã ra ngoài rồi sao? Ừ, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó nàng đỡ Giang Hạo ngồi xuống. Long Thiên có chút tò mò hỏi, ngươi đã nhìn thấy gì? Hồng Vũ Diệp cũng tò mò, nhưng không vội vàng hỏi. Lúc này Giang Hạo cũng không vội mở miệng, mà tập trung chữa trị đôi mắt. Chỉ trong vài nhịp thở, Giang Hạo đã cảm thấy cơn đau biến mất. Sau đó mở mắt ra. Không sao rồi chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừ, không có gì nghiêm trọng, chỉ là đại đạo bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mày mò một chút, ngưng tụ lại là được. Giang Hạo thuận miệng nói. Đạo thương nói là khỏi sao? Long Thiên có chút sửng sốt. Nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không hẳn, nhưng ta có thể đã nhìn thấy biển xác. Giang Hạo có chút khó hiểu nói, không biết tại sao nơi này lại kết nối với biển xác, nhưng ta đã nhìn thấy một số ánh sáng màu bạc. Có thể là trang sách tiên hiền. Ngoài ra, ta còn nhìn thấy một người, hắn đang ném những trang sách. Giang Hạo suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, ta cũng không chắc mục đích của hắn là gì, còn về việc hắn là người sống hay đã chết thì cũng không thể nói chắc được. Dù sao thì cũng không nên chọc vào. Vậy nên trang sách tiên hiền có thể đến từ biển xác sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không rõ. Hắn uống một ngụm trà rồi nói, phức tạp quá, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lần sau sẽ nói lại với người khác, để họ suy nghĩ. Những chuyện này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Giang Hạo. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Sau đó hắn nhìn về phía Long Thiên, muốn hỏi ý kiến của lão. Long Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, cảnh tượng mà ngươi nhìn thấy đã từng xuất hiện ở hiện thế chưa? Chắc là chưa, bên phía thế giới chắc là không tính là thế giới bình thường. Giang Hạo nói, thế giới này ta đã nghe nói qua, nghe nói Nhân Hoàng đã từng vào đó, nhưng không làm gì cả. Long Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó nữa, dường như thời đại đó đã đi đến hồi kết, vào thời khắc cuối cùng có lẽ hắn cũng đã vào đó. Trang sách tiên hiền có một số liên quan đến nơi đó, cũng không phải là không thể. Tuy nhiên những thứ được ghi chép trong trang sách tiên hiền đều đã từng xuất hiện. Vì vậy có thể chắc chắn rằng, trang sách đã tồn tại từ rất lâu trước đây, chỉ là đến bây giờ mới xuất hiện. Giang Hạo lấy ra hai viên ngọc thiên cực khác, nói, tiền bối đã sáng tạo ra ngọc mộng thiên cực. Vậy tiền bối nghĩ xem hai viên ngọc còn lại được tạo ra để làm gì? Long Thiên nhìn ba viên ngọc, im lặng không nói. Lão lặng lẽ lùi lại hai bước, rời khỏi bàn trà. Giang Hạo có chút khó hiểu hỏi, tiền bối, không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao ngươi còn sợ cái này? Long Thiên, lão cảm thấy người trước mặt này không bình thường. Thứ này có thể tùy tiện lấy ra sao, cũng có thể tùy tiện phong ấn sao, hoàn toàn đảo lộn nhận thức rồi. Im lặng một lúc lâu, Long Thiên ngồi xuống đất nói, ta muốn tìm một nơi tốt cho những người khổ nạn. Nhưng hai người trước đó rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng họ nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Dù sao thì họ cũng chỉ là đứng trên vai của những người khổng lồ. Ngươi nên nghĩ xem, những người được ghi chép trong trang sách tiên hiền nghĩ như thế nào. Ví dụ như tân thế giới cũ của ta. Người tạo ra tân thế giới này nghĩ như thế nào? Giang Hạo cất ngọc đi nói, vậy họ nghĩ như thế nào? Có một cảm giác nhất định, dường như là, Long Thiên nhìn Giang Hạo, chậm rãi nói từng chữ một, tị nạn. Tị nạn sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Hắn bắt đầu uống trà. Một lúc lâu sau, Giang Hạo rời khỏi cánh cửa tân thế giới. Tất nhiên, hắn không để lại cánh cửa, mà thu nó vào trong Đại La Thiên. Như vậy, trong Long Sào cũng không còn thứ chưa biết này. Hắn luôn cảm thấy thứ này không bình thường, vẫn nên thu lại thì hơn. Bên ngoài Long Sào, Hồng Vũ Diệp nhíu mày nói, không chỉ mang theo thứ xui xẻo bên người, mà ngay cả vùng trời mà ngươi khai mở cũng phải chứa đựng thứ xui xẻo sao? Giang Hạo im lặng một lúc, rồi giải thích, đây chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không phải là gặp phải, thì hắn thu lại làm gì? Nếu trong cánh cửa tân thế giới không có gì, thì hắn cũng sẽ không bận tâm. Nhưng hắn đã nhìn thấy một đại dương đen kịt, còn nhìn thấy thứ đã khiến hắn bị thương. Điều này thì không thể bỏ mặc được. Bản thân hắn có thể nhìn theo cánh cửa mà nhìn thấy bên trong, thì đối phương cũng có thể nhìn theo cánh cửa mà đi ra ngoài. Đến lúc đó, thời đại này xuất hiện biến đổi chưa biết, thì bản thân hắn cũng khó mà yên tâm tu luyện. Lúc đó hối hận cũng không kịp. Vì vậy trực tiếp đặt vào trong Đại La Thiên. Cách ly hoàn toàn. Đối phương muốn đến đây thì phải chịu đựng lưỡi dao của vận mệnh. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn chưa đi dạo, đợi chúng ta đi dạo một vòng rồi về. Giang Hạo nói. Bên kia. Ngoài biển. Đào Tiên Sinh nhìn Xích Long hỏi. Tiền bối, khi nào thì ngài trở về được mấy ngày rồi. Xích Long tinh thần phấn chấn nói. Thời gian trước, Xích Long thăng cấp Đại La. Đào Tiên Sinh tất nhiên đã chúc mừng hắn một chút. Sau đó Xích Long đi vào lầu cát, vừa đi là đi một tháng. cả đời chưa từng buông thả như vậy. Sau khi trở về thì cả người đều trở nên phấn chấn hơn hẳn. Người của Long tộc dường như đã ra khỏi nơi cổ xưa, nếu chúng ta biết được nơi họ ra ngoài, thì có thể từ đó mà đi vào không? Đào tiên sinh tò mò hỏi. Xích Long suy nghĩ một chút rồi hỏi, Đào tiên sinh muốn vào nơi đó sao? Cũng không phải, chỉ là muốn biết rõ về nơi đó, có lẽ có thể để người khác vào. Đào tiên sinh nói, bảo Kim Long tìm đi, chắc chắn nàng sẽ tìm được. Xích Long nói, Hoàng Kiến Tuyết lừa một cái rồi nói, tìm thì tìm được, nhưng vào trong chắc là không dễ dàng. Nhưng Đào tiên sinh muốn biết tin tức gì, hoàn toàn có thể bắt vài tên Long tộc đến hỏi. Bây giờ Xích Long đã là Đại La, Long tộc không đáng lo ngại. Trừ phi Tổ Long xuất hiện. Đào tiên sinh nhìn về phía Chu Thâm. Đã bắt đầu đi bắt rồi, người của Thiên Linh tộc ra tay. Chu Thâm nói. Đào tiên sinh sau khi trở về, dường như rất muốn tìm một số tin tức cổ xưa. Ngài đang muốn điều tra cái gì? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Đào tiên sinh mỉm cười nói, xem thử một số tồn tại cổ xưa. Tìm Hải Y, không phải các ngươi nói người của Vạn Vật Trung Yên vẫn luôn tìm kiếm nàng sao? Dường như là để tìm kiếm tin tức cổ xưa gì đó. Hoàng Kiến Tuyết nói. Nghe vậy, Đào tiên sinh sửng sốt. Đúng vậy, Hải Y đang ở đâu? Tại sao Vạn Vật Trung Yên tìm kiếm nhiều năm như vậy, mà không có chút manh mối nào? Bên phía 12 Thiên Vương cũng có người tìm kiếm, nhưng vẫn không có manh mối. Đột nhiên Chu Thâm nhận được tin tức, có chút ngạc nhiên nói. Đào tiên sinh, người của Vạn Vật Trung Yên dường như muốn hợp tác với ngài, để tìm Hải Y. Họ nói có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào, chỉ cần có được manh mối chính xác về nàng. Cùng năm, đầu tháng 9, Giang Hạo trở về trong tiểu viện. Hắn hít sâu một hơi. Lần này ra ngoài, bản thân đã già hơn 13 tuổi. 435 tuổi, cách 500 tuổi chẳng còn bao lâu. Tuy nhiên, thời gian đại thế phát triển hẳn sẽ rất lâu. Đợi đến lúc đại biến xuất hiện, có lẽ phải mất vài ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Chỉ cần bản thân ngoan ngoãn ở lại Thiên Âm Tông, ít ra ngoài là được. Vốn tưởng rằng lần này đi Tây Vực chỉ là dạo chơi, không ngờ lại gặp nhiều chuyện như vậy. Nhất là những thứ nhìn thấy ở trong cánh cổng của Tân Thế Giới. Vùng biển đen kịt vô tận. Nếu thuận theo hải vực này mà đi tới, cuối cùng sẽ đến nơi nào? Nguyên hải cũng như vậy, nếu đi mãi xuống dưới, vậy sẽ đến nơi nào? Ngoài ra còn có ma quật. Tinh thần đảo ngược, mang theo hơi thở kinh khủng. Sâu trong đó sẽ xuất hiện cái gì? Giang Hạo cảm thán, hình như còn rất nhiều thứ kỳ quái, ta đều không thể tìm được đáp án. Ngươi có biết ảo trận làm thế nào mới khiến người ta bị thương thật sự không? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, thấy Hồng Vũ Diệp đi đến dưới gốc cây đào tiên, hái hai quả, nhìn hắn hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, không biết. Cho nên, những thứ ngươi không tìm được đáp án quá nhiều. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo, cuối cùng, Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ. Không thể gấp gáp, trời sập xuống đã có người cao lớn đỡ. Mặc dù thế giới này có một số chuyện khác thường, nhưng bản thân hắn cũng chỉ là một tu sĩ nhỏ bé. Tuy rằng bây giờ thực lực mạnh hơn một chút, nhưng từ xưa tới nay, hắn tuyệt đối không phải là người mạnh nhất. Thiên phú, tài tình, đều không bằng tiền nhân. Chỉ là vận khí tốt hơn một chút. Nhất là hạt châu và cối xay trên người hắn, người có thể sáng tạo luyện chế ra những thứ này, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Nhưng những người này tự hồ đều thuộc về loại người đi đường tắt. Nhận lấy quả đào Hồng Vũ Diệp đưa tới, Giang Hạo cắn một miếng, cảm thấy mùi vị so với trước kia ngon hơn rất nhiều. Không phải ngọt đơn thuần. Cảm giác khi nhai, đều rất tốt. Quả đào này càng ngày càng ngon. Giang Hạo mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tán cây, bảo Giang Hạo đi tới. Sau đó nàng nhẹ nhàng tựa vào lưng Giang Hạo. Tựa lưng vào lưng. Sư tỷ làm sao vậy? Giang Hạo quay đầu hỏi. Gọi phu nhân. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Phu nhân làm sao vậy? Giang Hạo đổi giọng, lại lặp lại một lần. Hồng Vũ Diệp tựa vào Giang Hạo, ngẩng đầu nhìn cây đào tiên, nói, chỉ là muốn tựa một chút. Giang Hạo cũng không nói gì, cảm nhận lưng của Hồng Vũ Diệp, cũng hơi ngẩng đầu. Hiện tại cây đào tiên này cành lá xum xuê. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp, từng chút rơi trên người hai người. Thậm chí Giang Hạo còn nghe thấy tiếng ve kêu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi cảm thán, có một cảm giác như mùa hè. Mùa hè. Hồng Vũ Diệp nhìn lá cây, hỏi, mùa hè thì sao? Giang Hạo trầm mặc thật lâu, nói, chúng ta gặp nhau vào mùa hè, may mắn mùa hè này chưa từng kết thúc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, rơi vào trầm mặc. Dường như không biết đáp lại như thế nào. Do dự thật lâu, nàng nhẹ nhàng động đầu. Hút về phía sau một chút. Bốp, một tiếng. Giang Hạo cảm thấy sau đầu có chút đau đớn. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Hồng Vũ Diệp đã dùng khuỷu tay huýt vào lưng Giang Hạo. Ngày đó ngươi nhìn thấy ta có cảm giác gì, có chút hoảng sợ, một vị cường giả đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, nói, về sau thì sao, về sau. Giang Hạo hơi suy nghĩ. Trầm mặc. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn về phía Giang Hạo, dường như muốn hắn nói. Giang Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy chỉ lầu 2, vào nhà nói chuyện, trên người Hồng Vũ Diệp không có gì thay đổi, sau đó bước vào bên trong. Giang Hạo bước theo. Buổi chiều. Đại điện Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ nhìn mọi người, nói, mười mấy năm rồi, trưởng giáo bọn họ còn chưa trở về, hẳn là vẫn chưa trở về. Khổ Ngọ Thường trả lời. Không sao, trước đây cũng rất lâu không trở về. Bạch Chỉ nhìn mọi người, nói, Long tộc ở hải ngoại đã bắt đầu phát động tấn công, có một số người muốn hợp tác với chúng ta, cần một người trong số các ngươi đi một chuyến. Mang theo một số thứ, ít nhiều gì cũng bảo đảm an toàn cho bọn họ. Thực ra hợp tác ở hải ngoại Thiên Âm Tông không cần phải để ý, dù sao quá xa. Cũng không có ích lợi thực chất gì. Nguyên nhân muốn đi là vì bọn họ có nội gián ở hải ngoại, cần bảo đảm đối phương bình an, không chỉ như vậy còn phải thuận lợi truyền tin tức trở về. Cho nên một số hợp tác liền trở nên cần thiết. Nhất là gần đây tự hồ đã có rất nhiều thu hoạch. Càng không thể từ bỏ. Khổ Ngọ Thường biết tình hình trong đó, cho nên mở miệng trước, để ta đi đi. Thuận tiện ra ngoài giải sầu, tránh né những người kia ở Đoạn Tình Nhai. Có đôi khi, cho dù những người kia không đến, bản thân ở trong phòng cũng cảm thấy buồn bực. Luôn cảm thấy ra ngoài sẽ dễ dàng gặp phải. Không chỉ có hắn, trước đây những mạch chủ khác cũng sẽ đi ngang qua Đoạn Tình Nhai, thậm chí đi qua đi lại. Hiện tại không còn ai đi qua nữa. Cho dù là ngự kiếm phi hành, cũng sẽ vòng qua nơi đó. Trước đây bọn họ rất muốn biết tình hình của trưởng giáo. Hiện tại, lại sợ nghe thấy tin tức của trưởng giáo. Dù sao quá gần. Sự đáng sợ của trưởng giáo khiến trong lòng bọn họ run sợ. Đừng nhìn nàng đã gả đi, người như vậy càng nguy hiểm. Dù sao người không thể đắc tội từ một đã biến thành hai. Bạch Chỉ càng cảm khái, mặc dù nàng đối với chuyện khác có chút lớn mật, nhưng Đoạn Tình Nhai vẫn là mỗi lần đi qua đều có cảm giác nghẹt thở. Sau đó nàng nhìn về phía Khổ Ngọ Thường, nói, vậy thì đi hải ngoại một chuyến đi, hải ngoại có rất nhiều thế lực. Không nói đến Long tộc, trong đó có một Long Ngọc Thiên Vương của 12 Thiên Vương, Thiên Hạ Lâu, Thiên Linh tộc, đều không dễ trêu chọc. May mắn, chúng ta có chút giao tình với một Long Ngọc Thiên Vương trong 12 Thiên Vương. Lần này ra ngoài, nếu cần có thể thử đi tìm bọn họ. Trước đây Thiên Hạ Lâu cũng đã tới, nhưng không phải là tiên sinh, nếu bất đắc dĩ cũng có thể đi tìm một chút. Ngoài ra còn có Di Động Đại Tông mới nổi gần đây, nghe nói không hợp tác với những người khác. Chỉ cần tránh né, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn gì. Khổ Ngọ Thường gật đầu, vậy hôm nay ta sẽ xuất phát. Gấp gáp như vậy. Tông chủ Chấp Pháp Phong hơi có chút tò mò. Khổ Ngọ Thường mặt lạnh, không trả lời vấn đề này. Thực ra hắn muốn sớm rời đi. Như vậy sẽ không gặp được Giang Hạo đột nhiên trở về. Vạn nhất hắn đến bái kiến thì sao, không chỉ bản thân đến, còn mang theo phu nhân, vậy thì nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt của Khổ Ngọ Thường trầm xuống. Những người khác tự hồ nghĩ đến cái gì, trong khoảng thời gian ngắn đều không mở miệng. Ít nhiều gì cũng có chút đồng cảm với Khổ Ngọ Thường. Tông chủ Chấp Pháp Phong cười nói, phải nghĩ theo hướng tích cực, đồ đệ cưới được cường giả, ngươi ít nhiều gì cũng coi như là danh sư. Khổ Ngọ Thường nhìn về phía đối phương, trầm mặc. Người sau cười xấu hổ. Nếu trưởng giáo hành lễ trước mặt hắn, hắn cũng không ngồi yên được. Thật sự có thể giảm thọ. Vậy thì hôm nay xuất phát đi. Bạch Chỉ nói. Sau đó Khổ Ngọ Thường ngay cả Đoạn Tình Nhai cũng không trở về, trực tiếp thông báo cho Bạch Dịch để hắn tạm thời thay thế xử lý mọi chuyện. Tiếp theo liền mang theo một số người rời khỏi Thiên Âm Tông, khiến mọi người nhìn mà không hiểu ra sao. Chắc là trưởng giáo sắp trở về. Bạch Chỉ nói, nếu không Khổ Ngọ Thường đâu đến mức như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đến tìm Khổ Ngọ Thường. Đã trở về đương nhiên phải gặp sư phụ, thông báo tình hình một chút. Ngoài ra lấy được không ít linh dược, cũng phải giao cho sư phụ. Tuy nhiên, lúc đến lại phát hiện sư phụ không có ở đây. Đi làm nhiệm vụ rồi. Đây vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là nghe nói sư phụ đi hải ngoại, thậm chí trong lòng hắn có chút bất an. Chỉ hy vọng sư phụ đừng gặp phải bọn thố tử. Vạn nhất bắt người trở về. Cũng rất phiền phức. Đã sư phụ không ở đây, vậy giao thứ này cho ai? Bạch Dịch sư huynh. Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Nhiệm vụ của ngươi, không phải nhiệm vụ của ta. Hồng Vũ Diệp hoàn toàn không có ý định quản. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đưa cho Bạch Dịch sư huynh, cũng có thể trực tiếp đưa đến nhiệm vụ đường. Nhưng thứ bên trong có chút kỳ lạ. Cuối cùng Giang Hạo quyết định, đợi Bạch Chỉ tới, giao cho Bạch Chỉ trưởng môn. Hồng Vũ Diệp không có bất cứ ý kiến nào. Chiều hôm đó, liền gọi người tới. Lúc Bạch Chỉ tới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bội phục tiên kiến của Khổ Ngọ Thường. Hôm qua vừa đi, hôm nay người đã trở về. Thậm chí hôm qua có thể đã trở về. Nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm bọn họ. Tiến vào trong tiểu viện, hắn thấy Giang Hạo đứng dưới gốc cây hái đào. Mà trưởng giáo ngồi trên ghế uống trà. Bất kể là ở đây, hay là Hồ Bách Hoa, trưởng giáo đều uống trà. Đáng tiếc gần đây Hồ Bách Hoa không có mấy người ở. Có lẽ một ngày nào đó trưởng giáo bọn họ sẽ ở trên đó một đoạn thời gian. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, cũng cung kính hành lễ ra mắt. Giang Hạo cũng không để ý, mà tiếp tục hái một ít đào, cuối cùng đặt ở trên bàn, nói, Bạch trưởng môn lát nữa mang về đi, đúng rồi, sư phụ ta đi hải ngoại rồi, đúng vậy, hôm qua vừa mới xuất phát. Bạch Chỉ lập tức trả lời. Giang Hạo cảm thán, hơi có chút tiếc nuối. Hẳn nên cho sư phụ một ít đào. Nếu ở hải ngoại gặp phải Tiểu Lê bọn họ, còn có thể đưa cho bọn họ ăn. Sau đó hắn lấy một pháp bảo trữ vật, cũng đặt trên bàn. Cái này vốn là muốn đưa cho sư phụ ta, đáng tiếc sư phụ không ở đây, vậy thì đưa cho trưởng môn đi, đây là nhiệm vụ ta nhận được lần này. Tựa hồ có chút nhiều, cho nên giao cho trưởng môn xử lý. Bạch Chỉ hơi có chút tò mò, có chút nhiều, nàng nhận lấy pháp bảo trữ vật nhìn thoáng qua, sau đó cả người đều sửng sốt. Đây gọi là có chút nhiều, đây là chuyển cả một tiên tông qua đây rồi sao, với thực lực của Thiên Âm Tông, thậm chí không trồng được. Điều kiện không đủ. Năng lực cũng không đủ. Đây là có chút làm khó người rồi. Sao vậy? Không đủ tốt. Giang Hạo hỏi. Thiên Văn Thư Viện còn nhiều hơn, nhưng hắn lo lắng quá đắt, cho nên cũng không tiếp tục lấy. Chủ yếu vẫn là không còn linh thạch. Bạch Chỉ có chút do dự, cuối cùng vẫn như thật nói. Với thực lực hiện tại của Thiên Âm Tông, nhiều nhất chỉ có thể thử trồng 1/10 trong số đó. Thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Vẫn nên trồng 1/20 trước, sau đó từ từ hấp thu. Nếu không sẽ lãng phí linh dược. Giang Hạo hơi suy nghĩ, sau đó nói, vậy Bạch trưởng môn chọn một chút, số còn lại ta sẽ phong ấn, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Vậy thì phân loại một chút, chia thành 20 phần, sau đó phong ấn, đợi có thực lực rồi lấy ra một phần. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ vội vàng gật đầu. Sau đó cắn răng phân loại trong tiểu viện của Giang Hạo. Quá nhiều, rất nhiều thứ nàng đều không nhận ra, phân loại như vậy, thật sự có chút làm khó nàng. Nhưng vẫn dựa theo kinh nghiệm của mình để phân loại, mấy phần đầu tiên đều là những thứ nàng biết, sau đó trộn lẫn một chút những thứ không biết, đợi đến lúc lấy ra, có thể nghiên cứu. Vừa vặn có thể để người trong tông môn nâng cao kiến thức phương diện này. Thật lâu sau nàng mới phân loại xong. Mà Giang Hạo phong ấn số còn lại trước mặt nàng. Cuối cùng biến thành 19 viên châu, rơi trước mặt nàng. Mang đi cùng đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ gật đầu, những thứ này trân quý vượt qua một số thần vật bình thường. Sau đó Bạch Chỉ bắt đầu báo cáo chuyện đã xảy ra những năm gần đây. 13 năm không có phát sinh xung đột gì quá lớn. Nhưng ảnh hưởng của Tiên Đình đã đến Nam Bộ. Mà Thiên Môn Tông, với tư cách là đại tông số một Nam Bộ, đã gia nhập Tiên Đình. Sau đó bắt đầu gây áp lực, để cho những tông môn khác gia nhập Tiên Đình, trở thành phụ thuộc của Thiên Môn Tông. Tiên Đình hạ quyền chấp chưởng xuống, Thiên Môn Tông nhận được sự gia trì của Tiên Đình trật tự. Là chính thần Nam Bộ. Chấp chưởng một phương. Có trách nhiệm trừ tà hộ vệ một phương, đương nhiên cũng có quyền lợi tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Ma môn Thiên Âm Tông, cùng với những tông môn khác, đều có thể bị đối phương xưng là tà ma ngoại đạo. Thậm chí còn muốn áp chế Huyền Thiên Tông, khiến cho nó không thể trở thành đại tông Nam Bộ. Trong thời gian này đã xuất hiện không ít va chạm. Nhưng Huyền Thiên Tông có một tộc hiên viên, lại có đại địa hoàng giả. Chiếm cứ một phương, Tiên Đình trật tự củng cố thiên địa, thay trời hành phạt, nhưng nhân đạo và thiên đạo bất đồng, đại địa hoàng giả đại biểu cho vạn vật sinh linh, Tiên Đình trật tự quy căn cứ để lấy sinh linh làm gốc. Cho nên Thiên Môn Tông với tư cách là người nắm giữ trật tự, muốn nhằm vào các tông môn. Mặc dù có một chút ưu thế, nhưng không thể mượn Tiên Đình trật tự, trực tiếp trấn áp tất cả. Nhưng những người này của Thiên Môn Tông vẫn thu phục không ít tông môn. Có lẽ không lâu nữa, Hoàng tộc Nam Bộ cũng sẽ gia nhập Tiên Đình, đến lúc đó với số lượng người bình thường, Nam Bộ sẽ tràn ngập truyền thuyết về Tiên Đình. Gia nhập tông môn đều phải hỏi một câu, có thuộc về Tiên Đình hay không? Bạch Chỉ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khả năng không ít. Vậy thì Hoàng tộc thích hợp gia nhập Tiên Đình sao, Giang Hạo cũng không biết. Nhưng những chuyện này đều là chuyện tất nhiên, ảnh hưởng của Tiên Đình sẽ càng ngày càng lớn. Tiên Tông đến bây giờ đều không có hành động, hắn lại càng không vội. Còn nữa, người của Thiên Môn Tông, mấy ngày nữa có thể đến bái phỏng Thiên Âm Tông. Bọn họ nói muốn gặp trưởng giáo. Bạch Chỉ mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói, những chuyện này đều là chuyện của ngươi. Bạch Chỉ gật đầu, thuộc hạ hiểu. Nàng chỉ là hỏi một chút, xem trưởng giáo có muốn gặp hay không. Không gặp thì nàng tự mình xử lý. Có lẽ trước đây, nàng sẽ có chút lo lắng. Áp lực từ bên ngoài, khiến nàng ăn ngủ không yên. Lúc đó trưởng giáo thường không thấy, không thể biết được suy nghĩ của trưởng giáo. Hiện tại mặc dù vẫn không biết suy nghĩ của trưởng giáo, nhưng gặp trưởng giáo không khó như trước. Nhất là còn nhiều thêm một người ở đây. Nhưng những chuyện này đều là lựa chọn bất đắc dĩ. Nàng cần phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái. Hải ngoại. Di động Đại Tông. Tiểu Lê nhìn bản đồ kho báu, nói, ý của thố tử trên đó có phải là để chúng ta đi cướp đồ không? Thố tử nhìn đồ vật trên bản đồ, nghiêm túc nói, đây là nghi thức. Nghi thức. Tiểu Lê không hiểu. Đúng vậy, chính là nghi thức. Thố tử nghiêm túc nói, vào thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, tìm được người đặc biệt, mượn đi đồ vật đặc biệt từ trên tay hắn. Dùng cái này mở ra cửa vào của bảo tàng. Chân Chân đứng ở bên cạnh, chỉ vòng tròn lớn trên bản đồ kho báu, chính giữa viết chữ bảo, hỏi, vậy nơi này là nơi nào, cái bẫy? Thố tử trả lời. Chân Chân gật đầu, quả thực là như vậy. Đâu có bản đồ kho báu nào viết rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn vẽ chi tiết bản đồ đường phố như vậy. Quả nhiên là nghi thức. Thiên Hạ Lâu Thiệu tiên sinh nhận được mật báo rằng Di Động Đại Tông có thể đang âm mưu chuyện gì đó. Sau đó, người đưa tin đã kể lại toàn bộ những gì mình biết. Thiệu tiên sinh bày từng mảnh tin tức lên bàn. Xích Long nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Con thỏ này quả nhiên lợi hại, chẳng trách Long tỷ lại tin tưởng nó như vậy. Hoàng Kiến Tuyết nhíu mày nói, đây mà gọi là lợi hại sao? Bảo vật chẳng phải ở ngay đó sao? Nàng chỉ vào vòng tròn trên bản đồ. Xích Long khinh thường nói, đây là bản đồ kho báu do Thiệu tiên sinh cung cấp, nói là kho báu nhưng thực chất là cái bẫy các ngươi đã đặt sẵn. Hiện tại bọn chúng tự mình tìm kiếm, cũng đã phần nào tránh được bẫy của Thiệu tiên sinh. Vậy tại sao không tìm cho con thỏ này một con thỏ cái? Lam Long đột nhiên lên tiếng. Mọi người sững sờ. Đây là ý tưởng nghịch thiên gì vậy? Nếu thỏ cái là người của Thiệu tiên sinh, chẳng phải càng thêm thân thiết sao? Lam Long nói. Không được. Xích Long từ chối. Di Động Đại Tông không phải tầm thường, ta thấy ý kiến này cũng hay đấy. Hoàng Kiến Tuyết nói. Cũng không được, nếu càng thân thiết, Long tỷ mà thường xuyên qua đây thì sao? Xích Long hỏi. thường xuyên qua thì sao? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Xích Long nghiêm túc nói, nàng sẽ đòi ta linh thạch, ta còn không đủ xài, cho nàng rồi ta sống sao, giấc mơ của Long tộc sẽ hoàn toàn tan biến. Mọi người im lặng. Đường Nhã đột nhiên hỏi, nếu ta nói với Long tỷ của tiền bối rằng, tiền bối còn nợ ta linh thạch, Long tỷ của tiền bối sẽ phản ứng thế nào? Xích Long suy nghĩ một lúc rồi nói, Long tỷ là người tốt, chắc chắn sẽ trả linh thạch. Đến lúc đó ngươi nói gấp đôi, phần dư ra cho ta. Ngươi có linh thạch, ta cũng có linh thạch. Cùng thắng, Đường Nhã, tiền bối này thật không phải người. Thiệu tiên sinh không để ý đến họ, chỉ hỏi Chu Thâm, người bên Vạn Vật Chung Tận có đồng ý điều kiện không? Trước đó, họ đã tìm ra tung tích của Hải Y, hắn đề nghị được gặp mặt trao đổi trực tiếp. Chu Thâm gật đầu, hắn nói có thể, nhưng phải đợi Thiệu tiên sinh có tin tức chính xác về Hải Y, hắn nói cần thông tin chính xác. Ngoài ra, hắn có thể đảm bảo Thiên Hạ Lâu không bị Long tộc ảnh hưởng trong 50 năm, thậm chí có thể giúp Thiệu tiên sinh trở thành đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Nếu không muốn làm đại tiên sinh, thì nhị tiên sinh cũng được. Thiệu tiên sinh hiện tại là lục tiên sinh của Thiên Hạ Lâu. Hắn chấp chưởng lục viện của Thiên Hạ Lâu, thế lực và ảnh hưởng không lớn lắm. Đó là theo suy nghĩ của người ngoài. Những tiên sinh đứng đầu Thiên Hạ Lâu hiểu rằng, những năm gần đây chỉ có Thiệu tiên sinh thường xuyên được triệu tập lên nơi cao nhất của Thiên Hạ Lâu. Điều đó có nghĩa là đại tiên sinh dường như coi trọng lục tiên sinh nhất. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng nhiều tin tức ít người biết đến đều được truyền ra từ chỗ Thiệu tiên sinh. Tin tức về Hải Y, trả lời rằng như vậy chưa đủ, ta không hứng thú với vị trí đại tiên sinh hay nhị tiên sinh, ta muốn nhiều thông tin hơn. Tài nguyên đối với chúng ta không quan trọng lắm, thông tin mới là quan trọng nhất. Càng là thông tin cổ xưa càng tốt. Thiệu tiên sinh nói. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Ngoài ra, nói với hắn rằng chỉ cần giá cả hợp lý, trong vòng 3 năm chúng ta có thể xác định được vị trí đại khái của Hải Y, nếu giá vượt ngoài mong đợi. Trong vòng 2 năm có thể có thông tin chính xác. Bắt được người là có thể biết được tung tích của Hải Y, Thiệu tiên sinh. Nói như vậy, đối phương có thể sẽ âm thầm ra tay. Chu Thâm lo lắng nói. Nghe vậy, Đường Nhã nhìn Xích Long nói, không phải Xích Long tiền bối vẫn ở đây sao? Sợ gì chứ? Đúng vậy, sợ gì chứ? Để hắn đến. Xích Long thản nhiên nói. Chờ đối phương đến, Thiệu tiên sinh chẳng phải sẽ mời khách sao? Hắn cũng không có cơ hội vào được, dù mạnh đến đâu cũng không phải đại la. Hoàng Kiến Tuyết bình tĩnh nói, không phải đại la, làm sao hắn vào được viện của Thiệu tiên sinh, hiện tại nàng đã gặp huynh trưởng của Xích Long, cảm nhận được đạo ý mênh mông đó. Không có thu hoạch là không thể. Tuy nhiên, họ cũng không dám chủ quan. Dù sao nàng vẫn còn nhớ lý do huynh trưởng của Xích Long xuất hiện. Người mà Thiệu tiên sinh chọc phải, dường như không phải đại la thì không giữ được mạng. Xích Long, một đại la, cũng chỉ là hưởng ké vinh quang của Thiệu tiên sinh. Thiên Âm Tông Giang Hạo sau khi giao nhiệm vụ xong liền đến Linh Dược Viên làm việc. Người của Thiên Môn Tông sắp đến thăm Thiên Âm Tông, Giang Hạo không để ý, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu không phải vì cưới Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí còn không biết chuyện này. Bạch trưởng lão sẽ tự mình xử lý. Tuy nhiên, hoàng tộc phía Nam cũng có thể gia nhập tiên đình. Hắn không chắc việc này là tốt hay xấu. Nên hỏi đồng tử Vô Pháp Vô Thiên, hay hỏi Cổ Kim Thiên, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi đồng tử dưới trướng Thừa Vận trước, sau đó đến Ma Quật một chuyến. Hỏi Cổ Kim Thiên. Sau đó có thể đề cập một hai trong buổi tụ hội. Là tốt hay xấu, những người đó sẽ nghĩ ra. Sau khi giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu, Giang Hạo đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tầng 5. Giang Hạo mang theo một ít bàn đào. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy hắn, dường như có chút thất vọng. Các vị tiền bối đang mong đợi ai sao? Giang Hạo chia bàn đào ra. Trang Vu Chân nhận lấy bàn đào nói, tưởng là tiểu nha đầu đó đến. Hôm nay sao nàng không đến? Hải La Thiên Vương hỏi. Đúng vậy, ta đã quyết định dạy nàng thành tài. Mịch Linh Nguyệt nói. Đề Đăng Đạo Nhân cũng nói. Ta có thể dạy nàng Đề Đăng. Nhan Thường thì không nói gì. Ngoài những người này, tầng 5 còn có 3 người khác. Thác Bạc Kim, Minh Linh Tiên Tử, Tiên Tộc Nam Phong. Giang Hạo chia đồ ăn cho từng người. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn Trang Vu Chân hỏi, tiền bối nghĩ ai là người hiểu rõ thi hài giới nhất? Mọi người có chút ngạc nhiên, sao lại nhắc đến thi hài giới rồi? gần đây Giang Hạo không mấy khi nói chuyện với họ về những vấn đề mình đang đối mặt. Họ nghĩ rằng hắn đã vượt xa họ. Thi hài giới là chuyện của nhiều năm trước, sao lại nhắc đến bây giờ? Thi thần tông có lẽ lão tổ là người hiểu rõ nhất, nhưng ngoài hắn ra chắc còn một người nữa. Chính là người đã để lại bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Trang Vu Chân nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Nói như vậy cũng có lý. Có bóng dáng tức là đặc biệt, có lẽ biết được nhiều thứ hơn. Sở dĩ hắn không biết là vì hắn chưa vào trong nhiều. Còn những người đó trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, chắc hẳn đã có nhiều lần thử nghiệm. Vậy những người để lại bóng dáng là ai? Hắn hỏi. Và câu trả lời chỉ có một. Đó là một trưởng lão của Thi Thần Tông. Tên là Hướng Vấn Thần. Giang Hạo ghi nhớ. Đến lúc đó sẽ qua hỏi. Tuy nhiên có thể người khác đã hỏi rồi, Đa Nguyên tiền bối có người ở Bắc Bộ. Trưởng lão của Thi Thần Tông đương nhiên cũng ở Bắc Bộ. Vậy nên khả năng cao là những gì hắn biết đã được nói ra hết rồi. Thậm chí người dự định vào thi hài giới cũng có thể là hắn. Dù sao, thực lực của đối phương không tồi, lại có bóng dáng ở Thiên Bi Sơn. Giống như Thượng An Đạo Nhân. Đều có thể đi lại bên trong. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói với họ, Tiểu Y cần học tập, tạm thời không đến nữa. Qua một thời gian nữa thôi. Nàng học gì? Chúng ta không dạy được sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Học tôn sư trọng đạo, tránh để nàng không tôn trọng các vị. Giang Hạo tùy ý trả lời. Nàng còn chưa đủ tôn sư trọng đạo sao? Mịch Linh Nguyệt khó hiểu. Giang Hạo cười nói, học thêm một chút cũng tốt. Nói rồi, Giang Hạo đi đến trước mặt Thác Bạc Kim. Đối phương có chút ngơ ngác nhìn hắn, nằm mơ cũng không ngờ tới, đối phương lại bắt nhiều đồng tử đến vậy. Mình không nói nhiều như vậy, sao lại thành ra thế này? Giang Hạo nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Thác Bạc Kim không còn chút ý chí nào nữa. Giang Hạo ngồi xuống, đối diện ngang hàng với hắn. Vừa ngồi xuống, những người xung quanh không nghe thấy gì nữa. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, là ngươi giao tảng đá mật ngữ cho Đại Thiên Thần Tông sao? Nghe vậy, Thác Bạc Kim có chút ngạc nhiên, tảng đá mật ngữ, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Không phải ta. Thác Bạc Kim lắc đầu. Vậy ngươi đã nghe nói về nó chưa? Giang Hạo hỏi. Đã nghe nói tảng đá mật ngữ đến từ Uyên Hải, hơn nữa có người đã vào lấy ra, hắn tiến vào Uyên Hải, mang đồ ra ngoài. Ít nhất phần ở hải ngoại là do hắn mang ra. Còn có phần nào khác không thì ta không biết. Thác Bạc Kim nói. Giang Hạo nghe mà cảm thấy kỳ lạ, mang ra từ Uyên Hải. Hơn nữa là phần ở hải ngoại. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, đây là chuyện xảy ra khi nào, thời đại này? Hay là thời đại trước? Dù sao cũng không phải gần đây, nhưng cũng không phải quá xa. Thác Bạc Kim không chắc chắn. Giang Hạo suy nghĩ, tức là xa nhất cũng chỉ là thời đại của Cổ Kim Thiên. Vậy từ thời đại của Cổ Kim Thiên trở đi, đã có ai từng vào Uyên Hải chưa? Cổ Kim Thiên đã vào chưa? Giang Hạo không chắc chắn. Nhưng Cổ Kim Thiên sẽ là đồng tử sao? Giang Hạo không tin. Hắn không tin Cổ Kim Thiên chính phái, mà là hắn đủ mạnh. Thừa Vận Đạo Quân có thể thu phục được người như vậy sao? Đừng nhìn những người này chết thì chết, bị nhốt thì bị nhốt, thực ra họ rất kiêu ngạo. Giang Hạo lại hỏi thêm một số vấn đề. Chẳng hạn như về hợp tác với Đào Mộc Tú Thiên Vương trong 12 Thiên Vương. Câu trả lời là, Thác Bạc Kim thực sự đã hợp tác với đối phương. Nhưng tảng đá mật ngữ không phải là dự án hợp tác của hắn. Giám sát Thiên Âm Tông cũng không phải là dự án của hắn. Tuy nhiên hắn có tham gia vào giao dịch giám sát Thiên Âm Tông. Giang Hạo hiểu rồi, tức là thực sự có một người thứ hai. Thiệu tiên sinh bên kia có lẽ cũng đã có manh mối, chỉ là không biết bên đó biết được bao nhiêu. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía Minh Linh Tiên Tử và những người khác. Hắn bước tới, nói, đây là Thiên Âm Tông, hay là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, các ngươi có thể cảm nhận được. Bên ngoài không dám nhắc đến tên, nhưng ở đây có thể nhắc đến. Ngươi là ai? Minh Linh Tiên Tử hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, bình tĩnh nói, ngươi có thể coi ta là người đại diện cho ai đó. Vì vậy ta biết rất nhiều chuyện, cũng có thể biết được nhiều chuyện từ các ngươi. Tất nhiên, ta biết các ngươi cũng muốn nói. Vậy nên ta hỏi, các ngươi trả lời. Ngươi hỏi đi. Minh Linh tiên tử không chần chừ. Tiên đình thành lập là điều hắn không muốn thấy. Giang Hạo bình tĩnh nói, vậy ngươi nghĩ rằng tiên đình lan rộng khắp các khu vực là tốt hay xấu? Ý ta là, người bình thường đều biết đến sự tồn tại của tiên đình, coi tiên đình là đỉnh cao nhất. Minh Linh tiên tử nhíu mày, nói không tốt. Là ngươi nghĩ không tốt, hay là thân phận đồng tử của ngươi nghĩ không tốt? Giang Hạo hỏi. Đều không tốt. Minh Linh tiên tử nghiêm túc nói, chủ yếu là xem các ngươi có muốn tiếp tục đối đầu với người đó hay không. Nếu tiên đình được tất cả mọi người ủng hộ, thì tức là được muôn loài sinh linh công nhận. Vậy thì tổn thương sẽ dần dần hồi phục. Đây là điều mà người đó không muốn thấy. Tại sao hắn không muốn tiên đình thành lập? Giang Hạo hỏi. Đây không phải là điều ta có thể hiểu được, có lẽ ảnh hưởng đến việc hắn quay về. Hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Minh Linh tiên tử cố gắng trả lời. Giang Hạo im lặng một lúc rồi hỏi. Ngươi đã từng tiếp xúc với thi hài giới chưa? Minh Linh tiên tử im lặng một lúc rồi nói. Ta biết nhưng chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên ta luôn cảm thấy mình biết một số thứ. Đáng tiếc chỉ là cảm giác thôi. Giang Hạo nhìn nàng, sau đó kích hoạt giám định. Minh Linh, trưởng lão danh dự của Hạo Thiên Tông, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thụ, còn lại tu vi nhân tiên viên mãn, khi còn nhỏ đã nhận được một miếng ngọc bội, từ đó bị thừa vận đạo quân phát hiện, cuối cùng được thu làm đồng tử. Ngọc bội đã dung nhập vào cơ thể, vào thời khắc quan trọng sẽ hóa thành chướng ngại, phong bế thông tin của nàng về thi hài giới. Dùng hồng mông tử khí để mở rộng đường nét đại đạo của nàng, có thể tìm thấy ngọc bội, trong vô pháp vô thiên tháp, có thể dễ dàng phá hủy nó, để nàng nhớ lại những ký ức đã bị lãng quên. Thấy vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ. Xem ra thừa vận đạo quân đã để lại không ít thủ đoạn. Tuy nhiên giám định không đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Một khi phá hủy có thể sẽ khiến đối phương chú ý, suy nghĩ một lúc, Giang Hạo âm thầm kích hoạt thái cổ âm dương ma bàn của Đại La Thiên. Bao phủ toàn bộ vô pháp vô thiên tháp. Dù là thừa vận cũng phải dè chừng. Sau đó Giang Hạo nhẹ nhàng vẫy tay nói, lại đây. Làm gì? Minh Linh tiên tử có chút nghi ngờ, sau đó nói, ta biết chiêu này, nhưng những gì ta không biết, ngươi vẫy tay cũng vô ích, những gì ta biết ta đã nói rồi. Hải La Thiên Vương và những người khác cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ đối phương nói dối, lúc này mọi người đều chăm chú nhìn. Hy vọng có thể thấy được kết quả. Giang Hạo không để ý đến họ, chỉ nói, tiền bối lại gần một chút. Giang Hạo không định nói gì, mà muốn đến gần để chạm vào đường nét đại đạo của nàng. Dù sao tu vi của nàng đã giảm, đường nét đại đạo đã ẩn đi. Không đến gần một chút thì khó tìm thấy. Rất nhanh, đối phương tiến lại gần. Giang Hạo nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh. Sau đó tử khí bắt đầu theo đường nét đại đạo, tìm đến ngọc bội. Cuối cùng nghiền nát nó. Trong nháy mắt, Minh Linh tiên tử sững sờ tại chỗ. Giang Hạo cũng cảm thấy có gì đó rung động. Nhưng cuối cùng lại biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như không nguy hiểm lắm. Tất nhiên, lần đầu tiên sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhiều lần rồi sẽ khác. Lúc này Giang Hạo đã lùi lại một khoảng cách. Mọi người cũng đang nhìn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Minh Linh tiên tử ngồi bệt xuống đất. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng nhìn Giang Hạo với ánh mắt khó tin. Thấy vậy, Giang Hạo mới lên tiếng hỏi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Minh Linh tiên tử ngơ ngác gật đầu, có thể nói rồi, làm sao ngươi làm được điều đó? Đây là tầng 5 của vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nói. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt tiếp lời, ở tầng này, Hải La là người cai trị tuyệt đối, không ai có thể chống lại sự tồn tại của hắn, bất kỳ bí mật nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tiên Tông cũng vậy. Ngươi biết cũng được, ngươi không biết cũng được. Hắn đều có thể biết. Trong nháy mắt, Minh Linh tiên tử cuối cùng cũng bái phục hoàn toàn. Chuyện như vậy nàng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng thấy. Thật sự là hoàn toàn không có bí mật. Ngay cả những gì mình không biết, đối phương cũng có thể biết. Chẳng trách Minh Nguyệt Tông lại muốn hợp tác với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.